Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1194, Mã Siêu ra tay, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.